Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, ăn mừng rời nhà mới. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng mấy cowboy cùng nhau gật đầu một cái. Tiếp liền bắt đầu trò chuyện mình có trọng địa phương nói một hồi cứ ăn mới biết. Nhị Trắng cùng Đỗ Hổ cùng đại quân ba cái chọn một lân cận ba khối đến gần bên hồ địa. Dựa vào hai cứ ăn cùng Vương Phàm đều là không xa lắm. Trên căn bản chính là ba nhà dựa chung một chỗ trọn vẹn biểu hiện người trong nước yêu tụ tập đặc. Tính, Thomas cùng Ryan hai cha con. Trai, cái gánh địa phương ngược lại là có chút khoảng cách. Hai cha con, trai, cái nhà mới khoảng cách phải đi 20 phút. Đi theo các cowboy trò chuyện một hồi. Cư An từ trên ghế salon đứng lên. Lúc trời cũng không còn sớm. Mọi người đi ăn cơm. Phỏng đoán dê cũng nướng xong hết rồi. Mục Trường ngày hôm qua mới vừa giết một đầu dê. Cả đều bị Cư An cầm tới đến một cái nhà mới liền bỏ vào mới lò nướng. Nhà mới cũng lần đầu tiên nổi lửa. Thừa dịp Cư An bày thả chén dĩa. Vương Phàm đi về nhà kêu cô ra. Nini cũng bị Cư An sai phái trước đi trên lầu kêu Dina. Cùng hai cái bà bầu đến đông đủ. Mọi người vây quanh kiểu Tây Phương bàn dài mở động khởi. Nướng thành tiêu kẹo sắc nộn nộn thịt dê cộng thêm một ít nấu bắp cùng khoai tây. Muốn ăn mình đi cắt. Xương cũng không lãng phí ngồi chồm hổm dưới đất mấy cái nhóc cái bụng cũng đều là không nhỏ. 9 người cộng thêm Teddy một đám tốt treo một đầu dê thiếu chút nữa không đủ. Teddy một người liền ăn hơn phân nửa cổ cừu hơn nữa đầu dê. Cuối cùng đem cái bụng bự lấp đầy. Liền xương đầu liếm sạch sẽ ăn xong sau này xương lên lại có thể không một chút thịt còn dư lại. Quả nhiên là một tay gặm xương hảo công phu. Đưa đi một đám cowboy. Cư An cùng Vương Phàm bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hai cái bà bầu cùng nhau vui vẻ đi bơi lội. Nini cùng Teddy một đám dĩ nhiên là đi theo cùng đi. Thanh tĩnh một ngày, nhà mới lại náo nhiệt. Lưu Siêu cùng Triệu Nam còn có Mai Meyer Nai một nhà hội kế toán viên Charlie cũng tụ tập chung. Một chỗ, coi như là ăn mừng Cư An Dina dọn vào nhà mới. Nhìn mọi người mang tới lễ vật, Cư An có chút buồn rầu. Hai cái máy hút bụi một máy pha cà phê bình cà phê cái gì? Cư An nói, trong nhà những thứ này vốn là không thiếu. Các người còn đưa tới. Kết hôn thời điểm đồ cũng không biết phải dùng tới khi nào. Cái này lại tới. Meyer cười nói. Cũng không biết muốn đưa ngươi cái gì. Thì tùy làm một cái nếu là không tới chờ có thời gian bán đi tốt lắm. Mai ở bên cạnh cũng cười nói. Vậy đều là như vậy nhà ai bên trong dùng. Đều là bán sẽ thời điểm bán. Hoặc là quyên đi ra ngoài còn có thể giảm miễn điểm thu thuế. Lưu Siêu ở bên cạnh nghe trêu ghẹo nói. Coi như là toàn bán đi. An tử thu thuế cũng giảm không tránh được nhiều ít. Mấy chục mấy trăm khối giảm miễn cùng đầu to vừa so sánh với phỏng đoán ngay cả một dẫn đầu cũng. Lau không đi. Nghe mấy người một hồi cười to. Charlie, năm nay ta thuế giao nhưng là phải không ít đi. Cư An cười theo mấy tiếng hỏi mình hội kế toán viên. Charlie suy nghĩ một chút. Tính luôn lui thuế. 1,5 triệu chừng bất quá phía sau chờ ngươi mấy hạng đầu tư huê hồng vào chương mục còn phải có ra. Tăng đại khái mà nói sẽ không vượt qua 2,2 triệu. Cư An nghe sững sốt một chút hạ. Như thế thiếu so năm ngoái ít hơn nhiều. Đây có thể so năm ngoái ít hơn nhiều ta còn lấy là ít nhất phải hơn 5 triệu. Năm nay chúng ta hưởng thụ rất nhiều ưu đãi. Hơn nữa ngươi nhà mới cái gì đều tốn tiền đi ra ngoài. Thu thuế bộ phận rất nhỏ, cực kỳ công ty thuộc về nâng đỡ trong xí nghiệp nhỏ. Thu thuế cũng có ưu đãi, chẳng qua là ngươi đầu tư dây câu sản xuất không có ưu đãi 25% thu thuế một phần không có thiếu. Charlie đối với Cư An thu thuế há mồm liền ra, hoàn toàn biểu hiện ra một cái hội kế toán viên có tiêu chuẩn. Cư An đại khái trong lòng tính mình một chút đóng thuế ngạch độ đại khái ở tổng thu vào 15% cỡ đó. Khó trách nhỏ áo hắc muốn cho bọn phú hào nhiều đóng thuế. Mình đóng thuế ngạch độ quả thật muốn so với Thomas đóng thuế ngạch độ thấp. Phỏng đoán lão đầu đóng thuế muốn là 20% mấy. suy nghĩ một chút hướng về phía Mai hỏi. Ta trúc giản thời gian dài như vậy liền rốt cuộc làm ra mới đồ chơi không có à? Đừng treo chết ở dây câu lên đi. Mai sau khi nghe cười đối với Cự An nói. Đã có điểm manh mối. Nói là hợp thành một loại mới nguyên liệu. Bất quá tin tức xác thực còn không có truyền tới. Phỏng đoán đến cuối cùng thành công còn muốn mấy tháng. Làm sao ngươi thiếu tiền? Ngoặc kép, Cự An nhìn Mai cười nói. Ngươi sẽ chê nhiều tiền cắn tay sao? Ta chính là cảm thấy một đám người giúp làm như thế liền cũng không chơi ra nhiều kiểu mới có chút. Gấp, Mai ơ tiếp lời nói. Ngươi cũng chớ gấp, loại chuyện này không phải là cấp có thể giải quyết. Bất quá ngược lại là có tin tức tốt. Chúng ta vườn nho rượu mới đã không sai biệt lắm đi ra. Bây giờ đã đựng thùng. Còn nữa 2-3 tháng chúng ta là có thể uống được mình sinh sản rượu vang liền. Cự An sau khi nghe gật đầu nói. Cái này ngược lại là tin tức tốt. Nếu như khẩu vị không tệ ta trước phải đặt 600 bình. Vương Phàm cười nói. Chuyện tốt à. Rượu vang còn chưa lên thành phố cái này đệ nhất bút tờ đơn có thể đã tới rồi à. Ta nói ngươi lại không uống muốn nhiều như vậy làm gì? Ta là không uống. Ta chuẩn bị thả đến nhà bên trong hầm cất rượu. Chờ Nini kết hôn thời điểm lấy ra chiêu đãi quý khách. Cùng ta đứa trẻ ra đời thời điểm lại cất vào hầm một nhóm. Sau này mỗi đứa bé cũng giấu lần trước nhóm rượu. Đứa trẻ kết hôn thời điểm lấy ra dùng như thế nào có ý nghĩa chứ? Cự An đắc ý nói. Vương Phàm sau khi nghe vỗ đầu một cái. Để cho ngươi vừa nói như vậy ta cũng muốn núp lần trước chút. Cùng nhà chúng ta bảo bảo sau khi lớn lên dùng. Meyer ở bên cạnh sau khi nghe nói. Tốt lắm, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Ngày hôm nay chúng ta tổng cộng có hơn 30 ca chai rượu. Hai người các ngươi tùy tiện cất vào hầm. Đi chúng ta vẫn là xem An nhà mới. Cự An nghe liền dẫn mấy người đi thăm nổi lên nhà mới. Vòng một vòng hưởng thụ mọi người khen thanh. Cự An dẫn mấy người đến sau nhà nướng trên đài. Nhìn đóng băng mặt hồ. Meyer nói. Làm sao không làm một thuyền thả trên bến tàu. Mùa hè thời điểm có thể dạy đứa trẻ vẩy nước cái gì. Sớm nghĩ tới. Bất quá bây giờ là ngày đông. Cùng thời tiết ấm nói sau. Bây giờ cho dù là mua chiếc thuyền tới. Còn không phải là thả trong hồ đóng băng lại chơi không được. Ngươi xem Vương Phàm nơi đó ngược lại là có điều thuyền. Bây giờ bị băng vây khốn động cũng không nhúc nhích được. Cự An chỉ cách đó không xa Vương Phàm. Phía sau nhà một cái màu trắng nhỏ thủy tinh thép thuyền nói. Mai nhìn xuống hướng về phía Vương Phàm nói. Lúc này ngươi lại có thể đem thuyền thả trong sông. Hẳn đem nó kéo dài bờ tới. Chớ bị băng lách hư. Vương Phàm sau khi nghe sững sốt một chút. Còn có thuyết pháp này. Ngoặc kép. Cự An cũng không biết ngày đông còn muốn đem thuyền kéo dài bờ thuyền này không buông đến trong. Nước vậy còn là thuyền sao? Bờ hồ băng kết liền dày bao nhiêu? Meyer hướng về phía Vương Phàm cùng Cự An hỏi. Vương Phàm suy nghĩ một chút nói. Ở giữa không đi qua. Bên bờ phỏng đoán có hơn một thước đi. Meyer sau khi nghe lắc đầu một cái. Vận khí không tốt. Thuyền của ngươi ít nhất phải sửa chữa. Nhún vai, Vương Phàm nói, được rồi, nếu là hư nói sang năm làm một tiểu khí đĩnh, người này lực thuyền nhỏ chơi không đã ghiền. Lưu Siêu nhìn chung quanh cảnh tượng khen, núi xanh nước trong chim hót oanh đề thật đúng là một địa phương tốt. Cho ta cùng chị dâu ngươi cũng lưu cái địa phương chúng ta đầu mùa xuân thời điểm cũng biết cái. Nghỉ dưỡng căn phòng nhỏ, liền nơi đó, một mẫu đất bao nhiêu tiền? Nói xong chỉ Vương Phàm nhà cách đó không xa địa phương hướng về phía Cự An nói. Người trễ một bước Cự An theo Lưu Siêu ngón tay phương hướng nhìn một cái nói. Lưu Siêu chỉ phương hướng đúng lúc là nhị trắng coi trọng địa. Đã có người quyết định với ngươi ý tưởng vậy. Sang năm đầu mùa xuân động công. Người muốn đưa hai người ba mẫu đất. Ta nói nhưng mà quốc nội mẫu không phải mẫu Anh. Một mẫu Anh vậy phải bao lớn địa phương. Trong nước mẫu là được vậy được cho ta tới hai mẫu, Lưu Siêu cười nói. Cự An sau khi nghe. Vậy được, cùng lúc xế chiều ngươi mang theo chị dâu cầm toan tính đi chọn địa phương đi. Toan tính lên vẽ phương khung đều có chủ. Không khung chết ngươi tùy tiện chọn. Nhìn bốn phía phong cảnh. Nghe Lưu Siêu nói. Mai cũng có ít đồ đứng lên. Cuối cùng cứ ăn dứt khoát mỗi người đưa nửa mẫu anh. Để cho bọn họ tùy tiện chọn hiện ở nơi này địa một mẫu anh chính là hơn 1.000 đô la. Cứ ăn mua lúc trở lại giá cả nhưng mà bao gồm hồ lớn. Bên hồ địa nhưng thật ra là cái hàng bán kèm mà thôi. Bây giờ yếu địa đưa tiền cũng được không trả tiền cứ ăn cũng không có gì hay so đo. Nhiều người như vậy tới ở đó cũng là người khí không phải. Dù sao bốn phía ở đều là người quen biết cũng không có người ngoài đến lúc đó cũng náo nhiệt điểm. Bây giờ chính là Nai cùng Cư An Vương phàm ba nhà. Thành thật mà nói ở có chút lạnh tanh. Đưa đi tới ăn mừng quý khách. Kế tiếp một đoạn thời gian. Vương phàm cùng Cora hai vợ chồng cái mỗi sáng sớm một tỉnh ngủ liền đến Cư An trong nhà đưa tin. Sau đó hai nhà người góp cùng nhau ăn cơm. Hai vị bà bầu cũng cùng nhau nói chuyện phiếm xem tivi bơi lội. Vương phàm cùng Cư An đều cảm thấy nói rằng càng ngày càng tốt. Các bà xã oán trách ít đi. Càng nhiều hơn thời gian dính chung một chỗ nói đứa trẻ. Cư An cùng Vương phàm chính là thỉnh thoảng cưỡi ngựa hai người kết bạn tìm một mới địa điểm mở ra. Mới sân bắn. Nguyên lai mục trường lão sân bắn cách nhà mới quá xa. Hai cái người đàn ông đụng vào nhau chấn trên ngoài trời đồ dùng tiệm ngược lại là gửi một bút. Viên đạn tiêu hao tính lê lết thẳng liền đi lên. Vương phàm cũng mua một con ngựa. Trực tiếp thả vào Cư An nhà bên trong chuồng ngựa. Buổi sáng tới đi theo Cư An cùng nhau xúc phân ngựa xử lý ngựa. Sau đó anh hai cưỡi ngựa lượn quanh lần trước vòng. Trường ngựa xây dựng cũng đến lúc kết thúc. U Tinh Nghịch cùng Sayata cũng dọn vào nhà mới. Cách Cư An trong nhà lái xe chừng 10 phút dáng vẻ. Sonder cùng Hầu Sâm mấy cái cũng dọn đến liền mới trang trại ngựa tới nơi này. Hầu Sâm thành mới trường ngựa chủ quản. Lại mời 5-6 người. Bất quá tạm thời mới trang trại ngựa bên trong 80 con bên trong chuồng ngựa chỉ có 2 con. Ngựa, Mai nói lại có thể mở ra giá cả không phải có chút cao. Là quá cao. Ngựa thả vào Cư An mới sân 150.000 đô la một năm. Hơn nữa còn muốn mình tìm người chiếu cố ngựa trừ cung cấp mục trường mới mẻ cỏ cùng bác sĩ thú y. Cư An gì cũng không cung cấp. Hơn nữa bác sĩ thú y vẫn là đơn độc thu lệ phí. Cư An ý tưởng là yêu có tới hay không? 150.000 đô la là cao không thiếu. 10.000 đô la một năm đó không phải là ngựa gì cũng có thể đi vào. Người anh em ngựa này trận hội viên chế. Cư An mục tiêu chính là vào người anh em trang trại ngựa dặm ngựa đều là toàn nước Mỹ số 1. Đừng làm một cùng con lừa vậy ngươi cũng chui vào tới. Mất mặt không? Trừ nói huyết thống còn muốn nói thành tích. Ngươi nếu là nói ngựa của ngươi ở trong tranh tài chạy cuối cùng. Ngươi không biết xấu hổ cùng ta U Tinh Nghịch nhốt ở một cái bên trong chuồng ngựa không? Tóm lại chính là một câu nói. Đắt liền đắt, không cái khác ngựa ngựa của ta trận liền nuôi U Tinh Nghịch người một nhà. Máy in U Tinh Nghịch ra nổi số tiền này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https://tiuyencv.com/chéo/tiuyet/vu/tsan/ii/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.